văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, mùng 5 tháng giêng, thích hợp đội mũ. Hoa, lễ gia quan đó, ta vẫn là lần đầu tiên trải nghiệm chuyện này. Vĩnh Xương Hầu nghe thấy âm thanh này, ngáp một cái bỏ dậy, hỏi hạ nhân, mấy giờ rồi? Hạ nhân cẩn thận, một khắc giờ dần, chủ tử, hôm nay không cần thượng triều, có phải ngủ thêm chút nữa không? Một khắc giờ dần, Vĩnh Xương Hầu lập tức cười, dậy sớm như vậy sao? Hưng phấn như vậy à? Hạ nhân lén nhìn Vĩnh Xương Hầu một cái. Thầm suy đoán, từ sau khi chủ tử đoạn tuyệt quan hệ với những nghĩa tử kia, càng ngày càng thích tự nói chuyện, hẳn là cũng quá cô đơn đi. Hứa Yên Miểu hưng phấn rời giường, hưng phấn rửa mặt, hưng phấn ngồi trước gương trang điểm. Đầu tiên là dùng lược chải tóc cho thật ngay ngắn, đảm bảo mỗi sợi tóc đều chỉnh tề. Cuối cùng, thay một bộ y phục lót bằng lụa màu trắng, sau đó là một bộ áo bào màu đen, cổ tay áo và gấu áo có viền gấm màu đỏ. La la la, la la la, hát một giai điệu không tên. Hứa Yên Miểu lại cúi đầu buộc giải lụa viền gấm màu đỏ, đi giày vải màu đen, dùng giải gấm màu đỏ buộc mái tóc dài, cả người giống như một ngọn lửa đang cháy. Bình tĩnh, bình tĩnh, không thể la nữa, trưởng thành rồi, phải thành thục, vững vàng. Hứa Yên Miểu hít sâu một hơi, đối diện với gương đồng nhẹ nhàng vuốt quần áo, kiểm tra xem có chỗ nào có vấn đề không. Xác định không có vấn đề gì, mới sải bước ra cửa, ngồi lên xe ngựa đến đón. Sau đó, liền được sắp xếp đến phòng phía đông bên cạnh nhà thờ tổ. Đứng đối diện với hướng nam, nhà thờ tổ của nguyên thân đương nhiên không ở trong hoàng cung. Đây là mới lập, dùng để ứng phó, đợi hành lễ gia quan xong sẽ tháo dỡ. Thái giám ở bên cạnh kiên nhẫn giải thích, Hứa lang đừng ngồi xuống, đừng vội vàng, đợi bệ hạ bày biện xong, liền có thể ra điện. Hứa Yên Miểu tùy tiện hỏi một câu, phải bao lâu? Thái giám suy nghĩ một chút, nói, hiện tại, tẩy, đã bày biện xong, quan phục cũng gấp gọn đặt ở dưới tường phía tây, hiện tại chỉ cần đặt đồ trang sức và đồ đựng rượu, trải chiếu dùng để hành lễ, đợi người tham dự đến là được. Khoảng chừng nửa canh giờ, Hứa Yên Miểu đồng tử chấn động, a a a, một tiếng đồng hồ, phải đứng một tiếng đồng hồ, quá mệt mỏi. Lão hoàng đế đang giám sát cung nhân làm những việc này nghe thấy lời oán trách này, vẫn giữ nụ cười, tiểu tử thối, còn chê đứng mệt, một lát nữa người sẽ biết cái gì mới là mệt mỏi thật sự. Hứa lang, ra khỏi phòng, đợi Hứa Yên Miểu nghe thấy hai âm thanh như tiếng trời này, đã là gần một canh giờ rồi. Hắn nhanh chóng bước ra khỏi cửa phòng phía đông, hoàng đế và hoàng hậu, thành viên hoàng thất và các quan văn võ, những người tham dự lễ, mỉm cười nhìn qua, viền gấm màu đỏ bay phấp phới trên áo bào, mái tóc đen được buộc bằng giải gấm đỏ, thanh niên dáng người cao ngất, giống như cây trúc mạnh mẽ trong mưa gió. Tương Dương công chúa không nhịn được hít một hơi khí lạnh, hai tay nắm chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hứa Yên Miểu. Lão hoàng đế trợn to mắt, đánh giá Hứa Yên Miểu từ trên xuống dưới. Một ngày tốt lành quyền ứng chương không khỏi khẽ gật đầu, thấp giọng nói với Ký Tuế bên cạnh, Hứa tiểu tử quả nhiên không tầm thường, tướng mạo, khí chất không có gì không xuất chúng, cử chỉ cũng đều toát lên vẻ nho nhã, sau này ở cổ văn học phái của ta ắt sẽ có thành tựu lớn. Ký Tuế nhạt nhẽo đáp một tiếng, trừ câu cuối cùng, ta đều đồng ý. Các quan viên khác nín thở, dường như sợ thanh âm của mình phá hỏng hình ảnh đẹp đẽ này. Sau đó không còn tiếng người, trong không khí tràn ngập sự im lặng, chỉ có tiếng áo bào của Hứa Yên Miểu lay động sột soạt. Đợi Hứa Yên Miểu vào chỗ, Thái tử cầm lược lên, cẩn thận gỡ tóc Hứa Yên Miểu ra, chải lại, lại dùng khăn đen dài 6 thước đem tóc Hứa Yên Miểu lồng lên, quấn thành búi tóc. Trong quá trình này, Hứa Yên Miểu không hề xem hệ thống một lần nào, cũng không cảm thấy nhàm chán, cảm nhận chiếc lược nhẹ nhàng lướt qua da đầu, và động tác quấn búi tóc thành thạo, tư duy Hứa Yên Miểu lan man, cách chương.